Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 380, toàn chức gian thương. 27, thế giới. Một lần nữa, kỳ quái, làm sao không thấy đại lão cùng đệ nhất lâu vai diễn tinh môn? Thế giới, đậu, lập tức liền bắt đầu rồi. Bọn họ sẽ không lâm trận bỏ chạy đi liền những người khác không có nổi bọt. Thế giới, Trường An Minh tiểu lộ. Lan chỉ ngươi là sợ rồi sao đều đến vào lúc này. Còn ẩn ẩn nấp nấp có ý tứ sao? Thế giới, nón xanh của ngươi rất đẹp. Còn thật có ý tứ. Dù sao nếu là tránh thoát hôm nay, đại lão liền thắng rồi. Thế giới, hôm nay ta không đi thực đường. Đại lão người bên kia tốt hơn một chút đều tại tuyến. Phần lớn đều tụ tập ở địa cung phụ cận. Không biết đang làm gì. Liễu Nhan lúc này cũng có chút gấp. Nàng chưa từng nghĩ Minh Thù sẽ nuốt lời. Nếu như nàng trực tiếp không xuất hiện, vậy thua chính là hắn môn phương này. Ma Vương chưa bắt được, cũng không ai biết sẽ phát sinh cái gì. Thế giới, Thiên Lý Truy Phong, còn chưa tới thời gian. Các người mù tất tất cái gì? Tất cả câm miệng. Thế giới, người hề, ôi chao, thế giới này cũng không phải là nhà ngươi mở. Làm sao lại không cho chúng ta nói chuyện? Trên thế giới đột nhiên cãi vã. Liễu Nhan phiền não tắt đi thế giới. Nàng trò chuyện riêng Minh Thù. Đối phương rõ ràng tại tuyến, lại không có cái gì đáp lại. Liễu Nhan cảm thấy không đúng lắm. Nàng dùng xác định vị trí tra một chút Minh Thù vị trí. Nàng lại đang trong cung điện dưới lòng đất. Địa cung bây giờ còn chưa phải là phó bản, chỉ tương đương với một cái bản đồ. Cho nên xác định vị trí có thể nhìn thấy. Vào lúc này nàng đi phó bản làm gì? Liễu Nhan lập tức kêu người chạy tới địa cung. Địa cung bên ngoài đã sớm vây quanh player. Thấy bọn họ đi tới, không nói hai lời trực tiếp công kích. Liễu Nhan bên này player còn có chút mộng, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại. Chửi mắng phản kích. Thế giới, một lần nữa. Ôi chao, đánh nhau. Thế giới, hôm nay ta không đi thực đường. Bọn họ ở cung điện dưới lòng đất bên ngoài đánh nhau. Đại lão sẽ không tại trong cung điện dưới lòng đất đi. Thế giới, Trường An Minh tiểu lộ. Mọi người tới cung. Địa cung bên ngoài player không có cái gì tổ chức, hoàn toàn là tự do phát huy, rất có đệ nhất lâu phong cách. Liễu Nhan suy đoán trong cung điện dưới lòng đất có cái gì. Nàng để cho Trường An Minh che chở nàng vọt vào. Đệ nhất lâu mấy cái player ngăn ở cửa vào, không cho nàng vào trong. Hỗn chiến càng ngày càng loạn. Thi thể nằm xuống lại từ phục sinh điểm chạy trở lại, tiếp tục gia nhập chiến cuộc. Liễu Nhan rốt cuộc là về nhân số áp chế. Chiến cuộc rất nhanh liền nghiêng về đúng một bên. Thế giới, Trường An Minh tiểu lộ. Các ngươi không nên chống cự. Các ngươi không phải là đối thủ của chúng ta. Bọn họ nhiều người, hao tổn cũng có thể dây dưa đến chết bọn họ. Thế giới, Nhan như mộng, đem Lan chỉ giao ra. Tránh ở cung điện dưới lòng đất là có ý gì? Thế giới, tròn vo chuột chũi. Mọi người cản bọn họ lại. Mặc dù mọi người đã hết sức ngăn cản, có thể Liễu Nhan người vẫn là đột phá phòng ngự tuyến. Vây quanh Liễu Nhan tiến vào địa cung. Hệ thống tin tức, Ma Vương đã tiến vào ma giới. Layer phòng ngự thất bại. Hệ thống tin tức, Ma Vương đã tiến vào ma giới. Layer phòng ngự thất bại. Hệ thống tin tức, Ma Vương đã tiến vào ma giới. Layer phòng ngự thất bại. Ba lần thế giới tin tức, để cho mọi người dừng lại, bao gồm Liễu Nhan đám người. Hệ thống này tin tức là phát sai lầm rồi sao mà cơ hồ là đồng thời. Tất cả nhận được bảo vệ Ma Vương đầu mối chính nhiệm vụ player. Trên người đều lóe lên, tốc biến, lên thăng cấp ánh sáng. Một bên khác rối rít nhận được nhiệm vụ thất bại. Ngược lại không có gì rõ ràng trừng phạt. Hệ thống tin tức, nửa giờ sau máy chủ đem tiến hành đổi mới. Mời các vị player kịp thời ló cao, để ngừa số liệu mất. Liễu Nhan nhìn lấy hệ thống tin tức, thật lâu không có trở về thần. Đây chính là kết thúc, nàng còn không hề làm gì cả. Làm sao lại kết thúc? Trên thế giới yên tĩnh mấy giây, rất nhanh liền náo nhiệt lên. Thế giới, Download một cái ngươi. DXXCM. Phần thưởng này cũng quá phong phú đi. Thế giới. Một lần nữa. Ha ha ha ha, ban đầu để cho các ngươi qua tới bị giết một cái. Các ngươi không tin. Bây giờ biết hối hận đi. Đi theo Cường Hào bánh có thịt ăn. Mỗi cái nhà chơi khen thưởng rất bất đồng. Bọn họ thống kê một cái. Phát hiện là dựa theo giết người đầu khen thưởng. Giết người đối diện càng nhiều. Khen thưởng thì càng nhiều. Minh Thù một đám người còn đứng ở một tòa cung điện bên trong. Biểu hiện là ma điện. Ma vương cung điện. Bất quá trong cung điện trống rỗng. Không có thứ gì. Nhiệm vụ nói là để cho nàng tại một tháng không bị người chơi khác bắt được. Nhưng là không nói nàng không thể trong vòng một tháng mở ra ma giới. GM78 giải thích bên trong. Cũng chưa nói qua nàng không thể tại một tháng này mở ra ma giới. Nếu như không phải là cái này thiết lập. Nếu không người của song phương cân nhắc chênh lệch liền lộ ra có chút khi dễ người. Bất quá hiển nhiên cũng không rõ ràng nói cho nàng biết. Cái này cần dựa vào chính mình đi suy nghĩ. Đội ngũ. Khô lâu. Ta lại được một cái tranh võ. Các ngươi là cái gì? Đội ngũ. Bối mẫu tứ xuyên. Một nhóm không biết dùng làm gì cục đá. Chưa từng thấy loại đá này. Đội ngũ. Ly ca. Tranh trang. Mọi người cơ hồ lấy được không ít thứ. Khô lâu thấy Minh Thù không có lên tiếng. Không khỏi chỉ đích danh hỏi. Đội ngũ. Khô lâu. Đại lão, người được cái gì? Đội ngũ, ma vương quà vật tức là chính nghĩa. Cái gì cũng không có. Nàng nhiệm vụ chính tuyến biểu hiện hoàn thành. Nhưng không có được bất kỳ khen thưởng gì. Liền ngay cả điểm kinh nghiệm EXP cũng không có. Nàng phảng phất bị gài bẫy. Đội ngũ, Tây Tử Lâm, đại thần danh hiệu của ngươi còn ở đây. Có phải hay không là còn có nhiệm vụ chưa xong? Minh Thù nhìn một chút nhiệm vụ chính tuyến. Quả thật biểu hiện là hoàn thành. Minh Thù nhìn vòng quanh một cái đại điện. Đột nhiên hướng về đại điện Kim Bích Huy Hoàng ngai vàng đi tới. Đội ngũ. Khô lâu. Đại lão ngươi đi làm cái gì? Đội ngũ. Ma vương quả vật tức là chính nghĩa. Ngồi một chút ngai vàng. Sau đó nói không chừng liền chỉ có thể xem không thể ngồi. Khô lâu nghe một chút cảm thấy có đạo lý. Cũng hùng hục theo sau. Tây Tử Lâm rơi ở phía sau một bước, ngai vàng rất lớn, song song ngồi 5-6 cái player đều không là vấn đề. Minh Thù thao túng nhân vật ngồi xuống, nàng đỉnh đầu ID đột nhiên bắt đầu phát sinh thay đổi. Theo kim sắc đến màu đen, ngai vàng lóe lên, tốc biến, ánh sáng, tiếp lấy một cái cùng cái khác NPC rất không người giống vậy vật xuất hiện ở bên cạnh Minh Thù. Phụ cận, gió mạnh. Ha ha ha, ta tộc Nhi Lang không phụ sự mong đợi của mọi người. Rốt cuộc đem ta thả ra. Bây giờ ma giới bách phế đang cần hưng khởi. Ta đặc biệt ban cho ngươi ma tộc chí tôn thần khí, phần thiên. Cùng ta cùng nhau dẫn ma giới giết về. Khai sáng ma tộc thịnh thế. Minh Thù, Junibio lời kịch. Trước mặt Minh Thù là ma vương tặng cho ngươi thần khí. Có tiếp nhận hay không? Nút ấn. Kể cả thần khí còn có chút tốt ít thứ. Minh Thù ba lô trong nháy mắt liền bị nhét đầy. Phụ cận. Khô lâu. Con bà nó. Thần khí a. Phụ cận. Cố tiểu thỏ. Thần khí là cái gì? Rất lợi hại a. Phụ cận. Tiêu tịch. Thần khí coi như là trong trò chơi cao cấp nhất vũ khí. Phụ cận. Hộ hoa linh. Thần khí là trong trò chơi cao cấp nhất vũ khí. Tốt thần khí là trưởng thành hình. Có thể đi theo nhân vật thăng cấp. Có chút thần khí. Máy chủ chỉ có một thanh. Tiêu Cảnh Hàn cùng hộ hoa linh tin tức cơ hồ là đồng thời phát ra. Bầu không khí đột nhiên có chút lúng túng. Phụ cận. Tây Tử Lâm. Đại thần cái kia thần khí có phải hay không là rất lợi hại có thể cho ta nhìn một chút? Không. Phụ cận. Tây Tử Lâm. Ta có còn hay không xem qua thần khí đây? Đội ngũ. Khô lâu. Đúng đúng đúng. Đại lão nhanh cho ta môn khai mở nhãn giới. Hiện ở trong game còn giống như không có ra khỏi thần khí. Ta nhưng là cái trò chơi này nhóm đầu tiên nhìn thấy thần khí player. Trải qua mới vừa rồi tiếp xúc. Mọi người đều biết Tây Tử Lâm chỉ gọi Minh Thù đại thần.